Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, khiếp sợ mọi người. Nghe được thanh âm, Triệu Thành cả người run lên. Cho dù là đang toàn lực công kích trận pháp Tằng Khang, ở nghe được câu này sau, phát ra một đạo công kích cũng là trực tiếp đánh vạt ra. Suýt chút nữa đem môn hạ đệ tử cho bổ trúng. Hoảng sợ đệ tử kia vội vã hướng về một bên tránh né. Nhưng Tằng Khang nhưng là căn bản quản không những này. Vừa nãy âm thanh kia hắn hết sức quen thuộc. Quen thuộc đến đời này của hắn e sợ cũng sẽ không quên đi. Rộng mở quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, tại bọn họ phía sau đi tới cái kia thanh ngọc thạch trên đường. Tiêu Nhiên đang tay cầm một cái tối trường kiếm màu xanh, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên này. Mà ở Tiêu Nhiên phía sau, Chu Thanh thần sắc giống vậy căng thẳng dán mắt bên này. Ngươi là người phương nào? Phan Thế Duyên khẽ nhíu mày. Xem Tiêu Nhiên ở trên người là trang phục. Rõ ràng không phải lúc trước đi vào những người kia mã đương bên trong người. Hơn nữa những người kia mã cũng tuyệt đối không ai dám như thế tự nhủ nói. Ta là người phương nào? Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra cười gằn vẻ mặt. Châm chọc đạo. Ngươi vừa không phải còn nói muốn 10 chiêu đem ta chém giết sao? Sao vậy? Khó nói ngay cả ta là ai cũng không nhận ra. Ngươi là Tiêu Nhiên? Phan Thế Duyên kinh ngạc. Thốt lên. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Rộng mở quay đầu lại hướng về một bên Triệu Thành nhìn lại. Quát lạnh đạo. Triệu sư đệ. Ngươi không phải nói Tiêu Nhiên đã bị các ngươi chém giết sao? Đây là sao vậy sự việc? Hắn quả nhiên là Tiêu Nhiên. Triệu Thành giờ khắc này còn đang sững sờ. Nhìn Tiêu Nhiên lãnh đạm nhìn chính mình ánh mắt. Trong lòng không lý do nổi lên một trận khủng hoảng đến. Không có ai so với bọn họ những kinh nghiệm này quá trận đó chém giết người càng dài Tiêu Nhiên. Khủng bố. Nếu như dùng một cái từ ngữ để hình dung Tiêu Nhiên. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến. Chính là ma quỷ. Lúc trước ta tự mình xác nhận hắn đã tử vong. Sao vậy khả năng còn sinh sống? Triệu Thành tự lẩm bẩm, vô ý thức hướng về một bên Tằng Khang nhìn sang. Tựa hồ là muốn xác nhận một chút Tằng Khang cái nhìn. Mà Tằng Khang sắc mặt đồng dạng trắng bệch một mảnh. Bất quá không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Biểu hiện trên mặt lúc sáng lúc tối. Cuối cùng chậm rãi chấn định đứng lên. Hừ lạnh đạo, hắn thật là Tiêu Nhiên. Trên tay hắn kiếm kia còn có hắn phía sau cái kia Chu Thanh ta đều biết. Tuy nhiên không biết rõ cái tên này dùng quan hệ thủ đoạn bảo mệnh kéo dài hơi tàn hạ xuống. Nhưng khi đó chúng ta hơn 400 người có thể giết hắn một lần. Hiện ở liền có thể giết hắn lần thứ hai. Không sai, đại không hề chu sát một lần chính là Phan Huynh, Tiêu Nhiên lần thứ hai. Hiện ở nhưng là nhìn ngươi. Ta đợi thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Hiện ở tùy tiện đi tới. Chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Triệu Thành tinh thần chấn động. Lập tức đem không có ý tốt ánh mắt nhìn chăm chú ở Phan Thế Duyên trên thân. Hắn hiện ở nhưng là rõ ràng nhớ tới dọc theo con đường này mình bị cái tên này nói móc bao nhiêu. Lần, đặc biệt là vừa nãy đối phương mở miệng nói mạnh miệng càng làm cho trong lòng hắn âm thầm xem. Thường. Xem Tiêu Nhiên dáng dấp kia, hẳn là bị đối phương nói cho chọc giận. Hiện ở chính mình chỉ cần giật dây một, hai, để Phan Thế Duyên theo Tiêu Nhiên đánh nhau. Đến thời điểm mặc dù không thể cầm xuống Tiêu Nhiên, cũng có thể để Phan Thế Duyên chịu thiệt thòi lớn. Đương nhiên, Tiêu Nhiên nếu như có thể chém giết Phan Thế Duyên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đến thời điểm các loại Tiêu Nhiên bọn họ liều lưỡng bại câu thương sau. Hắn Triệu Thành ở trên đi thu thập hỗn loạn, không chỉ có thể thu được công cùng tên, quan trọng nhất là còn có thể một lần nữa Khương Thái Hư Tông đông đảo đệ tử cho vững vàng nắm giữ. Ở trong tay mình, cho mình sử dụng, cáo già, Phan Thế Duyên trong lòng thầm mắng một tiếng, nhìn Tiêu Nhiên cầm trong tay trường kiếm đứng ở hai đá xanh trên đường. Trong lòng cũng là có chút chột dạ, hiện ở mặc dù nói một đống mạnh miệng. Nhưng Tiêu Nhiên thực lực dù sao bày ở nơi đó, để hắn ở hơn 400 người vây công dưới phản kích chém giết gần 100 người. Hắn tự hỏi căn bản không thể nào làm được, thậm chí chém giết ai tới cái chỉ sợ sẽ là cực hạn. Đã như thế, Tiêu Nhiên không làm được tu vi so với hắn còn muốn thoáng mạnh hơn hạng nhất. Bất quá nhìn thấy phía sau còn có mấy trăm đồng môn sư huynh đệ. Phan Thế Duyên trên mặt lại dần dần hiện ra tự tin vẻ mặt. Mặc dù thật đánh bất quá Tiêu Nhiên, hắn cũng có thể ra lệnh một tiếng đem Tiêu Nhiên giết chết. Cứ việc trong lòng hoài nghi Tiêu Nhiên có phải là não tử mắc lỗi. Dĩ nhiên như thế gióng trống khua chiêng chạy tới khiêu khích chính mình. Nhưng vẫn là tiến lên một bước nhìn Tiêu Nhiên đạo. Không thể không nói, người có thể chủ động tới tìm chúng ta, cũng khiêu chiến ta. Phần này dũng khí không bình thường đáng khen. Nhưng nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ tìm một cái người khác cả đời cũng không tìm tới địa phương ẩn trốn đi. Miễn cho đi ra bị người giết chết. Đáng tiếc ngươi hiện ở đã tới không kịp hối hận. Dứt tiếng, Phan Thế Duyên từng bước một chậm rãi hướng về Tiêu Nhiên đi đến. Cuối cùng thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lại là trực tiếp theo Tiêu Nhiên động thủ. Bên này phát sinh như vậy kinh biến. Vừa trên những người kia nơi nào còn có tâm tư tiếp tục công kích trận pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt, sở hữu công kích trận pháp người tất cả đều dừng lại trên tay mình công kích. Ngược lại hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này lại đây. Cũng đối với cái này gọi là Tiêu Nhiên võ giả hết sức tò mò. Dù sao Triệu Thành bọn họ lúc trở về, tuy nhiên mang về Tiêu Nhiên tin qua đời. Nhưng bọn họ đồng môn sư huynh đệ cũng bị Tiêu Nhiên giết chết hơn 10 cái. Nếu như tính luôn trước những câu nói kia, Tiêu Nhiên giết chết Thái Hư Tông đệ tử đã đạt đến mấy chục người. Có thể nói, Tiêu Nhiên theo Thái Hư Tông trong lúc đó đã là không chết không thôi tử thù. Một cái khác, chính là hắn lúc trước Triệu Thành cùng Tằng Khang hai người lúc trở về. Nhưng là lời thề son sắt nói Tiêu Nhiên đã chết. Liền ngay cả hai tay cũng bị người cho chặt đi xuống. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Nhiên hai tay nhưng là hoàn hảo. Điều này cũng làm cho tính toán. Mấu chốt là người chết còn có thể phục sinh. Đừng nói bọn họ võ giả không thể từng va chạm xã hội. Trừ phi Tiêu Nhiên là thần hồn cảnh cường giả, mới có thể ở thần hồn chưa diệt tình huống dưới chết rồi sống lại. Nhưng điều này có thể sao? Trong thiên cung, thần hồn cảnh cao thủ nhưng là căn bản không vào được. Rất lợi hại hiển nhiên Tiêu Nhiên không phải. Nếu không phải, lại sao vậy khả năng khởi tử hoàn sinh? Duy nhất giải thích, chỉ sợ sẽ là lúc đó Tiêu Nhiên căn bản không chết. Hoặc là nói, là Triệu Thành bọn họ trở về nói láo. Vừa nghĩ tới đó, bốn phía những người Thái Hư Tông đệ tử nhìn Triệu Thành cùng Tằng Khang hai người ánh mắt cũng biến. Mi mắt bên trong tựa hồ nhiều một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo. Triệu Thành tự nhiên là trong nháy mắt liền nghĩ tới chỗ này. Cả người cũng mộng, lúc trước hắn nhưng là thực ở đang kiểm tra quá Tiêu Nhiên thân thể. Có thể xác nhận Tiêu Nhiên trên thân sinh cơ triệt để tan rã. Vào đúng lúc này, Triệu Thành triệt để mê man. Triệu sư huynh, có gì đó quái lạ a? Tằng Khang không biết rõ thời điểm nào. Tìm thấy Triệu Thành bên người, ánh mắt gắt gao dán mắt giữa trường, dán mắt trên mặt bảo trì lấy nụ cười nhàn nhạt Tiêu Nhiên. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ, phí lời, ta cũng biết có quái lạ, cái tên này lại có thể chết rồi sống lại, trên thân khẳng định có thiên đại bí mật. Triệu Thành hạ thấp giọng, dùng chỉ có hắn cùng Tằng Khang có thể nghe được thanh âm nói ra tới. Ngươi là nói. Tằng Khang mi mắt nhất thời sáng ngời, đầy mặt kích động nhìn Triệu Thành. Không sai, Triệu Thành mạnh mẽ gật đầu. Rồi sau đó đạo, hiện ở liền xem Phan Thế Duyên có thể hay không như hắn nói tới cầm xuống Tiêu Nhiên. Nếu như có thể, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đem Tiêu Nhiên làm lại đây. Nếu như không thể, chúng ta đợi lát nữa liền tùy cơ ứng biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.